Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 109, chương 725, lòng đất quỷ sự tình. Số lượng từ 2079, thời gian đổi mới, 6 tháng 11 năm 19 18h15, ung văn ở phía trước dẫn đường. Thông thạo, mang theo Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch ở trong cung điện quần thể xuyên toa. Nhìn ra được, ung văn đối ma tông tổng đà di tích rất quen thuộc. Tiểu sư đệ, chúng ta muốn nhanh một chút. Thái Dương rất nhanh xuống núi. Đến lúc đó, nơi này sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Ung văn ngửa đầu nhìn trời một chút sắc, có chút lo lắng, nguy hiểm. Tần Phong nao nao, nói, ta đến nơi đây cũng có mấy ngày. Tại sao không có gặp được ngươi nói nguy hiểm? Ung văn kinh ngạc nói, không gặp được nguy hiểm, không có khả năng a. Một khi màn đêm buông xuống, chết ở trong kiếm uyên hài cốt liền sẽ phục sinh, ở phụ cận du đãng, gặp được người sống liền sẽ công kích, rất lợi hại. A, ngươi nói là trên quảng trường những bạch cốt kia đi. Tần Phong giật mình nói, những bạch cốt kia đã bị thiên ma giáo chủ dẫn đầu người chém giết, cái gì? Nghe được cái này tin tức, ung văn biểu tình kinh sợ, thật không thể tin nhìn qua Tần Phong, nói, ngươi nói thiên ma giáo chủ, rốt cuộc là cái gì tu vi? Tần Phong cúi đầu, suy tư một trận nói, thiên ma giáo chủ, đúng là một cái người rất khủng bố, tu vi thâm bất khả chắc, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, ít nhất cũng là lục trọng thiên kiếm đế tu vi. Hắn giỏi về tính kế bố cục, hắn quỷ kế so tu vi lợi hại nhiều. Kiếm đế, ung văn hít sâu một hơi, cười khổ nói, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có nhiều cao thủ như vậy trổ hết tài năng. Ta đã lạc hậu, đúng rồi, ung văn sư huynh. Tần Phong chợt nhớ tới ngoài cửa đại điện trên vách tường chữ bằng máu. Hỏi thăm, ta ở quảng trường bên cạnh đại điện bên trong. Nhìn thấy trên vách tường viết chớ bính bạch cốt bốn chữ. Chữ viết rất như là sư tôn lưu lại. Ung văn gật đầu một cái, nói, cái này bốn chữ đúng là sư tôn viết xuống. Khi đó, chúng ta cũng mới vừa tiến vào kiếm uyên, không biết nơi này hung hiểm, chịu không ít đau khổ. Sư tôn trạch tâm nhân hậu, lưu lại những chữ kia là vì nhắc nhở kẻ đến sau. Tần Phong tiếp tục hỏi thăm, ta ở phía sau một tòa trong thư phòng, phát hiện sư tôn viết xuống một chữ, trốn. Lại là chuyện gì xảy ra? Tần Phong chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nơi nào nghĩ đến, ung văn nghe vậy bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Nhìn thấy ung văn bộ dáng này, Tần Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, cảm giác có chút cổ quái. Ung văn sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường, thúc giục nói, việc này, ta cũng không biết, chờ ngươi gặp sư tôn, tự mình hỏi hắn đi, chúng ta đã đến cửa vào, lập tức đến dưới đất qua tìm sư tôn. Ung văn sau khi nói xong, cước bộ tăng tốc, mang theo Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch hai người trở lại ngồi đầy bạch cốt quảng trường phía trên. Trên quảng trường bạch cốt khô lâu bị thiên ma giáo chủ mang người chém giết không còn. Ở trên tán lạc rải rác bạch cốt, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ung văn đi tới to lớn thiên ma giống phía trước, hai đầu gối quỳ xuống, hướng về ma ảnh bái một cái. Không biết hắn kích phát cái gì cơ quan, ma ảnh phía dưới bàn đá từ từ mở ra. Lộ ra một cái đen ngòm thông đạo, nối thẳng lòng đất. Ung văn đứng lên, đối Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch nói, chỗ này thiên ma giống phía dưới chính là thông hướng dưới đất cửa vào, chúng ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới tìm được đi xuống đường. Tần Phong đi đến thiên ma giống phía trước, ngửa đầu nhìn xem cái này pho tượng khổng lồ, trong miệng thì thào, khó trách thiên ma giáo chủ không có đến phía sau cung điện qua. Hắn dẫn người quét sạch trên quảng trường bạch cốt khô lâu, liền trực tiếp mở ra cửa vào. đi vào dưới lòng đất. Tính toán ra, hắn đã đi vào dưới lòng đất đã mấy ngày. Nếu như là lòng đất có bảo vật gì, khẳng định bị hắn nhanh chân đến trước. Ung Văn lại cười lạnh, nói, sư đệ, người yên tâm, không phải ta xem thường thiên ma giáo chủ. Lòng đất mặc dù so sánh phía trên an toàn một chút, nhưng là cũng có thật nhiều chuyện quỷ dị, có rất nhiều nguy hiểm. Huống chi, bảo bối vị trí cất giữ, chỉ có chúng ta biết rõ ở nơi nào. Đi thôi, Ung Văn cúi đầu xuống, dẫn đầu chui vào thông đạo. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch liếc nhau, cũng đi vào theo. Trong đường hầm một mảnh đen kịt, Ung Văn đốt đuốc, hỏa quang chiếu sáng đường. Đường hầm kết cấu cực kỳ phức tạp, giống như mạng nhện đồng dạng. Đi không bao lâu, phía trước liền gặp được chỗ ngã ba. Ung Văn quen việc dễ làm, mang theo Tần Phong hai người rẽ trái rẽ phải, một đường tiến lên. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch lại sớm đã bị quấn choáng. Ung Văn sư huynh, kiếm nguyên tầng thứ hai đến cùng có cái gì? Giang Mộ Bạch tựa hồ có chút sợ hãi, hỏi thăm, những cái này thông đạo là ai đào lên? Ung Văn đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại, giải thích nói, kiếm nguyên tầng thứ hai là bái kiếm giáo đào lên địa hạ cung điện, quy mô rất lớn, viễn siêu ma tông tổng đà di chỉ, nơi này ẩn núp bí mật cũng nhiều. Chúng ta tiêu phí thời gian mấy năm, chết rất nhiều người, mới lục lọi ra một đầu tương đối an toàn con đường. Về phần những cái kia lối rẽ, ai biết bên trong có thứ quỷ gì, chúng ta cũng không dám đi loạn. Thiên ma giáo chủ mưu trí lại cao hơn, cũng không khả năng nhận biết địa hạ cung điện con đường. Có lẽ bọn họ đã bị buồn ngủ ở một cái lối rẽ bên trên. Không cần lo lắng, Giang Mộ Bạch lúc này mới hơi thoáng an tâm. Ngay lúc này, phía trước trong bóng tối truyền đến thâm thảm khóc thảm tiếng. Cứu, cứu ta, ai có thể mau cứu ta? Tiếng khóc từ trong bóng tối truyền đến, bị người không rét mà run. Ung Văn bước chân dừng lại, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tần Phong nhíu mày, ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước trong bóng tối có một bóng người chậm rãi đi tới. Đây là hình bóng của một người con trai, hình thể mập mạp, cước bộ chậm chạp trầm trọng, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều muốn khẽ chấn động. Các loại nam tử đi vào, Tần Phong thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn, mới phát hiện là cố nhân. Người này chính là kiếm vụ phong phong chủ Kim Qua. Kim Qua vốn là thiên ma giáo bố trí ám tuyến, cùng chớ cô sinh xưng huynh gọi đệ, quan hệ vô cùng tốt. Ở vấn kiếm minh mấy cái phó minh chủ trong, Kim Qua lăn lộn tốt nhất, địa vị tối cao, lấy được tư nguyên cũng nhiều nhất. Bởi vậy Kim Qua rất sớm liền bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương, một mực phụ tá Vạn Tiêm Ngân, xử lý đại húc triều đình việc vặt. Bởi vì Tần Phong cùng Tề Nhạc, thiên ma giáo cùng vấn kiếm minh vẫn lạc không ít kiếm vương cảnh cường giả, tổn thương nguyên khí nặng nề, một mực sống trong nhung lụa Kim Qua, không thể không bất đắc dĩ tham gia lần này kiếm nguyên hành trình. Cứu ta, mau cứu ta. Kim Qua một bên chảy nước mắt, một bên lê bước chân nặng nề hướng về Tần Phong ba người đi tới. Lúc này, Tần Phong mới nhìn rõ ràng, Kim Qua màu da không thích hợp, dĩ nhiên là u ám một mảnh, giống như là nham thạch đồng dạng. Hắn hai chân đã hóa đá, cho nên tốc độ mới hội nặng nề như vậy. Nham thạch đồng dạng màu xám đã tràn ngập đến cổ của hắn chỗ, cấp tốc đem hắn toàn bộ khuôn mặt hóa thành màu xám. Mau cứu ta, Kim Qua cầu xin vẻ mặt, hướng về Tần Phong duỗi ra đã hóa đá tay phải. Nhìn thấy quỷ dị như vậy sự tình, Tần Phong cũng bị giật mình, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Hắn cùng Kim Qua vốn là cừu địch, huống chi Kim Qua trên thân đã xảy ra không thể diễn tả quái sự. Đối với không biết, Tần Phong cũng tâm sinh sợ hãi, răng rắc, nham thạch đồng dạng màu xám đem kim qua khuôn mặt bao trùm. Động tác của hắn đột nhiên dừng lại, tay phải duỗi hướng về phía trước, trong mắt còn đang rơi lệ, chỉ là chảy ra nước mắt ngưng kết, hóa thành một mai thạch châu, chỉ là trong chớp mắt, kim qua liền biến thành một pho tượng đá, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.